cả đời này không rời xa anh. Chương 364, bạn của Phó Cảnh Ngộ, góc truyện audio.com. Biểu tình này của Phó Cảnh Ngộ làm cho Diệp Phồn Tinh cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, nhưng trong chốc lát lại không nói ra được. Tối hôm qua anh ta mới về, đang ở nhà của bác sĩ Kỳ, vừa rồi anh ta gọi điện thoại tới hẹn anh, hỏi hôm nay anh có thời gian không, nếu anh không tiện, vậy anh ta đến đây cũng được. Không cần, Phó Cảnh Ngộ nói, đến chỗ hẹn đi, Tưởng Sâm nói, vâng, sau khi Tưởng Sâm đi ra, Diệp Phồn Tinh mới đánh bạo hỏi. Hai người vừa nói tới ai vậy? Bình thường cô không hỏi đến chuyện của Phó Cảnh Ngộ, một khi mở miệng hỏi rồi, thì là chuyện cô vô cùng tò mò. Phó Cảnh Ngộ cũng không có nói nhiều, chỉ là nói. Một người bạn của anh, em giúp anh tìm quần áo. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô một cái, bây giờ chân anh đi lại không tiện, rất nhiều chuyện đều cần Diệp Phồn Tinh làm giúp. Anh gật đầu, được. Diệp Phồn Tinh đi ra tủ, lấy quần áo tới, nói với Phó Cảnh Ngộ. Bộ này có được không? Dạo này cô hay giúp anh tìm quần áo, cho nên cũng cải thiện được mắt thẩm mỹ. Phó Cảnh Ngộ nói, mặc bộ này đi. Diệp Phồn Tinh ngủ một đêm, vào lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, ở bên cạnh giúp Phó Cảnh Ngộ mặc quần áo. Anh rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình, coi như ngồi trên xe lăn, lúc ra ngoài, cũng phải mặc quần áo cho chỉnh tề. Diệp Phồn Tinh giúp anh thắt cà vạt, nói, ông xã của em thật đẹp trai. Phó Cảnh Ngộ nhìn cô chẳng nóng chẳng lạnh đáp, một kẻ ngồi trên xe lăn như anh thì đẹp trai đến đâu được chứ. Tay Diệp Phồn Tinh hơi dừng lại một chút, bình thường anh sẽ không nói mấy câu như thế này, hôm nay. Anh lại tiêu cực như vậy, làm cho cô có chút ngoài ý muốn. Cô an ủi, sau này sẽ tốt hơn mà. Phó Cảnh Ngộ nói, ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh cũng không định mang Diệp Phồn Tinh đi gặp người bạn kia của anh. Diệp Phồn Tinh không khỏe cũng không cần đi theo làm gì. Gạch nối, sau khi Phó Cảnh Ngộ đi, Diệp Phồn Tinh đi xuống nhà cùng Phó Linh Lung và ông bà Phó ăn sáng. Hai ngày nay tâm tình của bà Phó khá tốt, nói chuyện với ông Phó cực kỳ dịu dàng. Phó Linh Lung vừa ăn sáng vừa nhìn điện thoại, hai ngày nay cô Vũ Trạch bận bịu chuyện giải đấu game của khu vực miền Bắc cho nên chưa có trở về. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy Phó Linh Lung như vậy, hỏi. Chị ơi, Môn Chiết là ai vậy? Lúc hỏi, Diệp Phồn Tinh có chút không yên lòng, luôn cảm giác mình hình như quản quá nhiều rồi. Biểu tình của Phó Linh Lung lại rất bình tĩnh, đáp. Môn Chiết á, là bạn thân từ thời cấp 3 của Cảnh Ngộ, hai người lúc trước ở trong bộ đội cùng nhau. Ba cậu ta là thủ trưởng Ngôn, lúc trước hai đứa kết hôn ông ấy cũng tới. Ngôn Chiết lần đó không tới, nghe nói là đang thi hành nhiệm vụ. Người nhà bọn họ rất tốt với Cảnh Ngộ, sau khi Cảnh Ngộ bị thương, cũng vô cùng quan tâm, nhưng mà trong lòng Cảnh Ngộ có khúc mắc, lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện mình bị thương, cho nên, hiện tại cũng không qua lại cùng người nhà họ Ngôn. Thì ra là như vậy. Khó trách Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy khi anh nghe tên Môn Chiết xong, lại phản ứng có chút là lạ, không phải là lần trước lúc hôn lễ, nghe thấy lão thủ trưởng cũng có phản ứng như vậy sao? Diệp Phồn Tinh luôn cảm thấy quá khứ của Phó Cảnh Ngộ giống như là một cái hộp đã bị khóa lại, làm cho người ta không dám tùy tiện mở ra. Cô rất muốn biết mở chiếc hộp đó ra sẽ có gì bên trong, lại sợ hiểu rõ rồi lại chạm vào vết thương lòng của anh. Bây giờ cái gì cô cũng không biết ngược. Góc truyện audio.com lại là tốt nhất, Phó Linh Lung nhìn thấy Diệp Phồn Tinh như vậy, hỏi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này. Không có việc gì, em chỉ hơi tò mò một chút. Phó Cảnh Ngộ rời khỏi nhà họ Phó từ buổi sáng thứ bảy cho tới giờ còn chưa trở lại, chỉ có buổi tối, gọi về cho Diệp Phồn Tinh bảo cô đi ngủ sớm một chút. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. Cách chương.